Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1266, chương 1268, dịch kinh bão nổi. Chương 1268, dịch kinh bão nổi, Hạ ca. Ta biết, cảm ơn Hạ ca, cảm ơn ngươi, Vương Hồng Phi kích động nhìn lấy Hạ Minh, khiến Vương Hồng Phi vô cùng cảm kích. Nếu như không phải Hạ Minh lời nói, hắn có lẽ thật cưới hồi Vương Tiểu Tuyết. Nói như vậy, hắn thời gian cũng liền chấm dứt. Hạ Lâm tập đoàn, làm Vương Tiểu Tuyết nghe được Hạ Lâm tập đoàn giờ khắc này, khiến Vương Tiểu Tuyết châm chọc nói, Hạ Lâm tập đoàn thế nhưng là quốc dân lão công tập đoàn. Ngươi cho rằng là ngươi muốn vào liền có thể tiến. Ha ha. Hạ Minh nhẹ nhàng địa lắc đầu. Lúc này Vương Hồng Phi thì là châm chọc nói, chẳng lẽ ngươi thì không có nghe được ta quản hắn gọi cái gì sao? Trước kia ta không nghĩ tới ngươi là như vậy người, hôm nay cũng coi là nhìn thấu ngươi. Tốt, giữa chúng ta dừng ở đây đi. Đến mức ta tiền, ngươi cái kia lui vẫn là muốn quay trở về. Hạ ca, chúng ta đi, ta đến nói cho ngươi đi. Trong miệng ngươi nói tới quốc dân lão công, cũng là hắn, ngươi liền quốc dân lão công đều chưa thấy qua, thì dám ở quốc dân lão công trước mặt đại thổi đặc biệt thổi. Ngươi không hổ là nông thôn cô gái nông thôn, đã định trước cả một đời chỉ có thể cực hạn tại loại địa phương nhỏ này. Lúc này có người giễu cợt nhìn xem Vương Tiểu Tuyết, trong ánh mắt mang theo nồng đậm khinh thường. Cái gì? Vương Tiểu Tuyết sững sờ ngay tại chỗ, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Không có khả năng, thế nào khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng. Vương Tiểu Tuyết mặt mũi tràn đầy không thể tin. Hắn thấy, Hạ Minh hẳn là một cái vô cùng đẹp trai soái ca. Cái này xuyên qua, đều hẳn là thế giới danh bài, đồng thời lái một chiếc siêu cấp xe đua mới đúng. Thế nhưng là vừa mới muốn chuẩn bị rời đi, nam nhân này lại là quốc dân lão công Hạ Minh. Điều này có thể sao? Vương Tiểu Tuyết không tin, nhưng là nhìn đến bốn phía người ánh mắt, giờ khắc này Vương Tiểu Tuyết tin. Vương Tiểu Tuyết vội vàng đi ra ngoài, vừa chạy ra khỏi cửa phòng, bởi vì không cẩn thận đạp trúng váy dưới đáy, vì vậy hung hăng té một cái. Hồng Phi, không muốn đi, không muốn đi. Vương Tiểu Tuyết vội vàng lớn tiếng la lên, khiến chính rời đi Vương Hồng Phi thân thể chấn động, quay đầu nhìn xem cái này té lăn trên đất Vương Tiểu Tuyết. Vương Hồng Phi thở dài một tiếng, lắc đầu, Hồng Phi, ta sai, ta hiện tại thì gả cho ngươi, chúng ta kết hôn được không? Vương Tiểu Tuyết ở trong lòng lại là đem Vương Hồng Phi cho hận muốn chết. Ngươi nói ngươi biết quốc dân lão công Hạ Minh, ngươi thế nào không nói sớm a? Ngươi muốn là nói sớm, ta cũng sẽ không như thế làm khó dễ ngươi a. Ngươi người này thật sự là quá phận. Nhưng là Vương Tiểu Tuyết lại là không dám nói ra, nàng thế nhưng là biết quốc dân lão công đến cùng có bao nhiêu có tiền, đến mức nói gả cho quốc dân lão công. Vương Tiểu Tuyết vẫn là có tự mình hiểu lấy, cái kia là không thể nào. Bất quá, Vương Hồng Phi là quốc dân lão công đồng học, khiến Vương Tiểu Tuyết nhìn đến cơ hội. Nếu thật là như thế lời nói, như vậy Vương Hồng Phi quật khởi, tất yếu thế bất khả kháng. Lúc này, nàng nhất định phải bắt lấy cơ hội này a. Không biết xấu hổ nữ nhân. Đem tại chàng người nhìn đến Vương Tiểu Tuyết cái này hết sức bộ dáng, khiến tại chỗ người đều là có chút khinh thường nhìn nữ nhân này liếc một chút. Cái kia trong ánh mắt mang theo nồng đậm chán ghét. Dạng này nữ nhân thật sự là quá không biết xấu hổ. Nhìn đến người ta nghèo, thì đối với người ta dồn ép không tha. Khi thấy người ta giàu có thời điểm, lại đối với người ta nhìn với con mắt khác, khiến rất nhiều người đều không thích. Giống như vậy nữ nhân, đoán chừng cũng chỉ có kẻ có tiền mới có thể hàng được a. Mà lại dạng này nữ nhân lấy về nhà cũng không an toàn. làm không tốt liền sẽ cho ngươi trên đầu mang một mảnh thảo nguyên. Cái kia thật không phải bình thường Lục A. Chúng ta đi, Vương Hồng Phi lãnh đạm nói ra. Hồng Phi, ta sai. Hồng Phi, không nên rời bỏ ta. Ta thật rất yêu ngươi. Hồng Phi, nói, Vương Tiểu Tuyết nhanh chóng đứng lên. Hướng về Vương Hồng Phi bên này chạy đến. Ôm Vương Hồng Phi eo không buông tay. Giờ khắc này, Vương Hồng Phi cười lạnh. Nói, Vương Tiểu Tuyết, năm đó là ta nhìn lầm ngươi. Không nghĩ tới ngươi là một nữ nhân như vậy. Vương Tiểu Tuyết, trong nhà của ta nghèo. Cũng không có tiền. Ngươi theo ta nhất định chịu khổ. Cho nên, ngươi vẫn là đi tìm kiếm chính ngươi hạnh phúc đi thôi. Vương Hồng Phi kéo ra Vương Tiểu Tuyết tay. Định rời đi. Vương Hồng Phi, cái tên Vương Bát Đản ngươi. Ngươi đều cùng ta cái kia. Ngươi vậy mà nói không muốn ta. Ngươi chính là tên hỗn đản. Sau một khắc, Vương Tiểu Tuyết bóp lấy eo. Giận dữ mắng mỏ lấy nhìn lấy Vương Hồng Phi. Lớn tiếng la lên. Soát, cái gì? Nữ nhi, ngươi nói cái gì? Vương Mẫu phẫn nộ gầm thét lên. Ngươi nói thằng nhóc khốn nạn đã đem ngươi cho cái kia. Đây rốt cuộc là thế nào chuyện đây? Mẹ, Vương Tiểu Tuyết đón đến nói. Ta đã cùng Vương Hồng Phi lên giường. Đã có hắn hài tử. Thế nhưng là cái này hỗn đản vậy mà không muốn hắn hài tử. Hắn cũng là một tên hỗn đản. Vương Hồng Phi, ngươi hôm nay nhất định phải muốn cho chúng ta một cái thuyết pháp. Không phải vậy lời nói. Ngươi cũng đừng nghĩ rời đi. Vương Mẫu nhìn lấy Vương Hồng Phi. Trong ánh mắt mang theo ngập trời phẫn nộ. Vương Hồng Phi thì là ngốc trệ ngay tại chỗ. Vương Hồng Phi không nghĩ tới. Sự tình vậy mà lại phát sinh loại tình trạng này. Khiến Vương Hồng Phi trong lúc nhất thời. Xoắn suýt không thôi. Hạ Minh cũng tựa hồ nhìn ra Vương Hồng Phi xoắn suýt. Sau một khắc. Hạ Minh Đình chỉ tốc độ, lạnh lùng nhìn trước mắt Vương Tiểu Tuyết, cười lạnh nói, Vương Tiểu Tuyết, bụng của ngươi bên trong hài tử đến cùng phải hay không Hồng Phi? Ta nghĩ ngươi tâm lý rõ ràng nhất, cũng là Hồng Phi, Vương Tiểu Tuyết phẫn nộ nói, ngươi ý gì, trong bụng ta hài tử không phải Hồng Phi, này sẽ là người nào? Thân thể ta chỉ có Hồng Phi đụng phải. Hạ ca. Ta, Vương Hồng Phi nhìn xem Vương Tiểu Tuyết, ánh mắt phức tạp, mà Hạ Minh thì là cười lạnh, nói, Hồng Phi, ngươi cũng không muốn bị hắn lừa gạt. Tại nữ nhân này trên thân, có mấy loại khác biệt vị đạo, nếu như ta đoán không có sai, hắn cần phải đồng thời cùng ba nam nhân cấu kết, về phần hắn trong bụng hài tử, 100% không phải ngươi, cái này ngươi có thể yên tâm. Hạ Minh nhìn xem Vương Tiểu Tuyết, cười khẩy nói, ngươi bây giờ hành vi, thì cùng kỹ nữ không có cái gì khác biệt, chúng ta đi thôi, theo Hạ Minh cười lạnh một tiếng, khiến Vương Tiểu Tuyết sắc mặt tái nhợt, sau một khắc Vương Mẫu thì là phẫn nộ nói ra, ngươi thế nào cái ý tứ, ngươi bằng cái gì như thế nói ta nhà Tuyết Nhi, nhà ta Tuyết Nhi thế nào có thể sẽ làm ra chuyện như vậy đến. Các ngươi vong ân phụ nghĩa, ngay cả ta nhà Tuyết Nhi trong bụng hài tử đều không muốn. Các ngươi quá thiếu đạo đức, ta muốn đi cáo các ngươi. Hạ ca, ta, Vương Hồng Phi nghe vậy, thân thể run lên bần bật nhìn về phía Hạ Minh. Hạ Minh nhìn xem Vương Hồng Phi, nói, ngươi tin tưởng ta sao? Vương Hồng Phi nhìn đến Hạ Minh cái này kiên định bộ dáng. Cuối cùng Vương Hồng Phi vẫn gật đầu, nói, Hạ ca, ta tin, không tệ. Hạ Minh tán thưởng nhìn Vương Hồng Phi liếc một chút, theo sau cười cười nói, nữ nhân này đã cùng tốt mấy nam nhân chơi qua giường. Tại thổ hào trong ánh mắt, một cái không phải hoàn mỹ nữ nhân người, tâm lý chắc chắn sẽ có chút đối phó, cho nên dạng này nữ nhân đã định trước chỉ có thể làm kỹ nữ. Hồng Phi, quên ra hỏa này đi, ngươi đi cùng với nàng, cũng không thể thời thời khắc khắc trên ót đỉnh lấy một mảnh đại thảo nguyên đi.